Chương 582, nguyên giới của ngươi, chúng ta không cần. Trong hư vô chi cảnh, Thiên Nguyên Tử cau mày nhìn Trường Hà trước mắt. Trong tình huống bình thường, lão và Trường Hà sẽ không gặp nhau đột ngột thế này. Lúc này Trường Hà đột nhiên chạy tới bên ngoài Bắc Lý giới tìm lão, không có thư mật báo trước, điều này khiến trong lòng Thiên Nguyên Tử rất khó chịu. Nhỡ đâu bị Bắc Lý biết được, thì kế hoạch của lão sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí những bố cục thiết lập lúc trước đều sẽ bị phá hỏng. Nếu không có lý do thuyết phục thì ngươi nên biết hậu quả của việc mình đột ngột tới tìm ta. Thiên Nguyên Tử lạnh giọng nói với Trường Hà. Trường Hà cảm nhận được sát ý trên người Thiên Nguyên Tử, trong lòng khẽ run lên. Thiên Cương vừa tới tìm ta. Trường Hà vội vàng nói. Thiên Nguyên Tử nheo mắt hỏi, chẳng phải hắn đã đoạn tuyệt với ngươi rồi sao? Sao vừa quay người đi đã đến tìm ngươi rồi? Suy nghĩ của Thiên Nguyên Tử và Trường Hà rất giống nhau, lão bất giác liền nghĩ rằng trong này chắc chắn có âm mưu gì. Lão nói có thể nhường thiên giới cho chúng ta, với điều kiện là chúng ta phải che chở cho lão an toàn. Trường Hà cười khổ nói. Ngay cả bản thân lão cũng nghĩ rằng chuyện này không có khả năng. Nhưng đây là việc trọng đại, một mình lão không quyết định được, phải tìm Thiên Nguyên Tử hỏi ý, lỡ đâu Thiên Cương nói thật thì sao? Nếu lão từ chối, để Thiên Cương đi đầu quân cho các chúa tể nguyên giới khác thì sợ rằng đến lúc đó Thiên Nguyên Tử sẽ giết lão mất. Thiên Nguyên Tử nghe Trường Hà nói, đôi mày rậm nhíu chặt, vẻ mặt khó đoán. Vì sao lão bỗng nhiên lại nhìn thoáng ra vậy? Ngươi có phát hiện trên người lão có gì khả nghi không? Thiên Nguyên Tử hỏi. Cứ thế nhường cho người khác một nguyên giới, thằng ngu cũng sẽ không làm việc đó. Thiên Nguyên Tử tuyệt đối không tin Thiên Cương sẽ làm vậy. Bản thân yêu cầu mà lão đưa ra đã vô cùng khả nghi rồi, đúng không? Một nguyên giới mà nói nhường là nhường, trừ phi lão ngu. Trường Hà cười khổ nói. Ngươi đã biết thế, còn tới tìm ta làm gì? Chẳng lẽ ta rảnh lắm sao? Ngươi biết rõ bên trong có âm mưu, vì sao còn muốn thử nhảy vào? Thiên Nguyên Tử lạnh giọng quát. Lão hết sức bất mãn với Trường Hà. Trên đời này có bánh từ trên trời rơi xuống ư? Không có. Nếu có thì đằng sau chiếc bánh chắc chắn mang theo sát khí. Nhưng lão nói nếu ta không đồng ý thì lão sẽ đi tìm các chúa tể nguyên giới khác, chắc chắn sẽ có người nào đó hợp tác với lão. Chúng ta không thể đánh cược, tuy rằng khả năng rất nhỏ, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi một tiếng, xem chúng ta nên đưa ra quyết sách thế nào. Trường Hà trầm giọng nói. Ánh mắt Thiên Nguyên Tử chợt lộ vẻ lạnh lẽo. Ha ha, thú vị đây. Lão bỗng bật cười. Nụ cười của Thiên Nguyên Tử khiến Trường Hà hơi chột dạ. Được, đi thôi. Chúng ta sẽ đến gặp lão, xem rốt cuộc lão dở thủ đoạn gì. Thiên Nguyên Tử nói. Trường Hà sửng sốt hỏi, ngươi cũng đi sao? Ngươi đến đó chẳng phải thân phận sẽ bị đưa ra ánh sáng sao? Ta chỉ muốn nhìn xem lão có biết ta không? Nếu lão vừa gặp ta, mà thân phận của ta bị bại lộ, thì chứng tỏ điều gì? Thiên Nguyên Tử hỏi đầy ẩn ý, Trường Hà khẽ run lên, theo bản năng trả lời, tu thần. Chứng tỏ lão đã là người của tu thần rồi. Là tu thần bảo lão đi mưu hại chúng ta. Hiện giờ thân phận của Thiên Nguyên Tử chỉ có mình tu thần biết. Bắc Lý cũng coi như biết, nhưng hiện giờ Bắc Lý không thể nào xuất hiện cùng Thiên Cương được. Hai người này đang bị các chúa tể nguyên giới khác cô lập, chỉ biết có đầu rụt cổ trong nguyên giới của mình, nào còn nghĩ được gì khác. Coi như ngươi cũng có chút đầu óc. Thiên Nguyên Tử nói. Trường Hà gật đầu, hai người biến mất giữa hư vô chi cảnh. Lúc này Thiên Cương vẫn đang ngồi trong thần điện của Trường Hà, nhắm mắt dưỡng thần. Nhiệm vụ của lão vừa rõ ràng vừa đơn giản, đó chính là xem có thể câu được con cá lớn nào không, dẫn dụ một chân thân chúa tể đi vào thiên giới, sau đó để tu thần xử lý. Nếu không thể, thì cũng là việc hợp tình hợp lý. Nếu có thể, thì là niềm vui bất ngờ. Nhanh thật đấy. Thiên Cương bỗng mở mắt, mỉm cười nhìn hai người Thiên Nguyên Tử và Trường Hà trước mặt. Có điều Thiên Nguyên Tử không phải là diện mạo lúc trước, mà là trong hình tượng áo đen. Xem ra kẻ áo đen này chính là người sau lưng ngươi. Trường Hà, quả nhiên ngươi đúng như ta nghĩ, đã hoàn toàn tách biệt khỏi chính đại nguyên giới chúng ta. Thiên Cương nhìn Trường Hà, nói với giọng chế giễu. Trường Hà chẳng tỏ vẻ gì, cũng không đáp lời. Thiên Nguyên Tử hứng thú đánh giá Thiên Cương, dùng giọng nói khản đặc lên tiếng, ngươi thật sự muốn dùng thiên giới để đổi lấy bình yên của mình? Đương nhiên. Thiên Cương mỉm cười gật đầu, tư thái ung dung bình tĩnh. Ha ha, xem ra tu thần cũng có chút thủ đoạn, chẳng mấy chốc đã bắt được ngươi. Hiện giờ e rằng thiên giới đã là của tu thần rồi. Hắn cố ý bảo ngươi phái hóa thân tới đây. Là muốn lợi dụng thiên giới để bày ra một sát trận, có thể lừa được ai thì lừa đúng không? Thiên Nguyên Tử bật cười, giọng điệu đầy hứng thú. Trường Hà ở bên cạnh nghe Thiên Nguyên Tử nói vậy, chợt ngây người, theo bản năng nhìn sang lão. Không phải Trường Hà không nghĩ tới khả năng này, nhưng nói thẳng ra như vậy chẳng phải sẽ khiến đối phương đề cao cảnh giác hay sao? Đến lúc đó muốn hỏi gì cũng khó. So với phản ứng kinh ngạc của Trường Hà, Thiên Cương ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn, nói với một nụ cười, ngươi không cần thăm dò lời của ta. Giờ tin hay không là vấn đề của các ngươi, chứ không phải của ta. Không tin thì ta đi tìm nguyên giới khác. Lúc này các ngươi chỉ cần cho ta một đáp án là được. Muốn, hay là không muốn? Thiên Nguyên Tử nhìn chằm chằm Thiên Cương bằng đôi mắt sâu xa. Giờ phút này, Thiên Cương cảm thấy xung quanh mình như biến thành luyện ngục vô biên, thần nguyên bắt đầu run rẩy vặn vẹo, một cảm giác sợ hãi thầm trỗi dậy trong lòng, khiến nụ cười trên mặt lão lập tức biến mất, thay vào đó là nỗi kinh sợ. Nếu ta nói không muốn thì sao? Thiên Nguyên Tử hỏi lại. Đương nhiên là ta đi tìm những người khác, hỏi xem bọn họ có đồng ý hay không. Thiên Cương nghiến răng. Chật vật nói. Uy áp của Thiên Nguyên Tử thật sự quá kinh khủng, đè nén đến mức Thiên Cương không thở nổi. Ha ha. Nghe Thiên Cương nói vậy, Thiên Nguyên Tử bỗng thu lại khí thế, bật cười ha hả. Thiên Cương như trút được gánh nặng, ngồi bệt xuống đất, thở từng hơi hổn hển, nhìn Thiên Nguyên Tử bằng ánh mắt hoảng hốt, cho nên, sự lựa chọn của các ngươi rốt cuộc là gì? Ta chỉ là một hóa thân, ngươi muốn giữ ta lại cũng chẳng sao. Ta vẫn còn có hóa thân khác có thể đi tìm người khác. Thiên Nguyên Tử cười đáp, được, vậy ngươi đi tìm người khác đi. Nguyên giới của ngươi, chúng ta không cần. Trường Hà nghe Thiên Nguyên Tử nói, nét mặt chợt thay đổi, nhìn lão với ánh mắt khó hiểu. Trường Hà không biết vì sao Thiên Nguyên Tử lại quả quyết từ bỏ việc hợp tác với Thiên Cương như thế. Thiên Cương nhìn Thiên Nguyên Tử, cười nói, được. Vậy thì cáo từ. Chương 583, Lò bò trắng răng. Trường Hà thực sự rất khó khăn. Trường Hà nhìn Thiên Cương rời đi, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Cứ thể để lão đi sao? Trường Hà vội vàng hỏi Thiên Nguyên Tử. Trong nội tâm lão vẫn có thiên hướng giữ Thiên Cương lại, cho dù không thể lập tức tới thiên giới điều tra chân tướng, cũng muốn ngăn Thiên Cương lại, không cho lão liên hệ với các chúa tể nguyên giới khác trong thời gian này. Nhưng lão lại không ngờ rằng Thiên Nguyên Tử cứ thế từ chối thẳng thừng. Lỡ đâu Thiên Cương thực sự đi tìm các chúa tể nguyên giới khác thì sao? Chẳng những việc Trường Hà lão cấu kết với giới ngoại thiên sẽ bị lộ ra ngoài, mà thân phận của Thiên Nguyên Tử cũng sẽ khiến các chúa tể khác nghi ngờ mà đi điều tra. Đến lúc đó tình cảnh của họ sẽ rất tồi tệ. Thực ra Trường Hà lo lắng nhất là về tình cảnh của mình. Lúc trước vì sao Bắc Lý giới bị các chúa tể nguyên giới khác liên hợp lại mở đại trận phong ấn? Cũng vì nghi ngờ thân phận của lão, nghi ngờ lão là người đứng sau lưng tu thần, sợ rằng lão có quan hệ với giới ngoại thiên. Lỡ đâu Thiên Cương đem chuyện của lão nói ra ngoài, thì lão sẽ trở thành Bắc Lý tiếp theo. Không thì ngươi có cách khác à? Giết hóa thân này của lão ta. Thiên Nguyên Tử cười lạnh hoi. Trường Hà nghẹn lời, lão cũng không biết phải làm sao. Giết một hóa thân cũng chẳng cải thiện được tình cảnh của lão lúc này, bởi vì bản thể chưa chết thì Thiên Cương vẫn còn những hóa thân khác. Nếu lão ta đi tìm những chúa tể khác, thì thân phận của ta sẽ bị bại lộ. Ngươi cũng sẽ bị các chúa tể khác để mắt tới. Trường Hà nói với sắc mặt khó coi. Mọi việc vốn đang thuận lợi tiến hành theo kế hoạch, vậy mà từ lúc tu thần xuất hiện đã khiến mọi thứ rối loạn hết lên. Điều này khiến Trường Hà càng thêm oán hận tu thần. Thiên Nguyên Tử nheo mắt, nói với hàm ý sâu xa, ngươi thực sự cho rằng Thiên Cương muốn lấy nguyên giới để đổi lấy an toàn của mình sao? Ta không tin. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không tin. Trường Hà đáp. Mọi chuyện đều không có tuyệt đối. Ai dám chắc bây giờ Thiên Cương trông có vẻ như có âm mưu, nhưng tình cảnh của lão khá khó khăn, yêu cầu của lão là thật thì sao? Vì mạng sống, người ta có thể hy sinh rất nhiều thứ. Một nguyên giới đổi lấy an toàn của mình không phải là không có khả năng. Thiên Nguyên Tử cười lạnh, nói, bản thân ngươi cũng là chúa tể, sao ngươi không thử thay mình vào đó? Nếu ngươi là thiên cương, ngươi có đồng ý làm thế không? Trường Hà hơi sửng sốt. Tiếp đó lão lập tức đặt mình vào vị trí của thiên cương. Lão nhanh chóng phát hiện ra một sự thật hãi hùng. Nếu mình rơi vào tình cảm của thiên cương, lão sẽ tuyệt đối không dùng nguyên giới đổi lấy an toàn của mình. Trường Hà lão là ai? Là một trong chín đại chúa tể nguyên giới. Là sự tồn tại bể nghệ thiên hạ, cao cao tại thượng. Vì sinh mạng mà từ bỏ mọi thứ của mình. Khúng núng. Dẫn sói vào nhà. Không thể nào. Dù phải đánh đến cuối cùng, dù tan thành mây khói, lão cũng sẽ không bao giờ chịu thua. Đây là sự tôn nghiêm và lòng tự tôn của một chúa tể. Thà để nguyên giới bị chính tay mình hủy diệt, cũng sẽ không bao giờ giao nó cho người khác. Trán Trường Hà toát mồ hôi lạnh, sắc mặt ngày càng khó coi hơn. Cảm giác thay chỗ người khác thế nào? Đổi lại là ngươi thì ngươi sẽ làm gì? Thiên Nguyên Tử nhìn thấy vẻ mặt của Trường Hà, bèn hỏi với giọng điệu hứng thú. Trường Hà nghiến răng nói, ta chắc chắn sẽ không làm như vậy, nếu quả thực rơi vào tình cảnh của thiên cương hiện giờ, ta thà hủy diệt nguyên giới cũng sẽ không giao nó cho người khác. Vậy là đúng rồi. Cho nên chắc chắn thiên cương sẽ không giao nguyên giới cho chúng ta. Lão ta chỉ dùng nguyên giới làm mồi nhử, ắt hẳn đằng sau còn một âm mưu to lớn nào đó, rất có thể nhằm vào các chúa tể để vây giết. Chưa nói đến chuyện có thành công giết được chúa tể hay không. Nhưng nhất định sẽ khiến bọn họ thương gân động cốt. Chuyện tốt đó tạm thời chúng ta đừng xen vào, để xem các chúa tể khác ứng phó thế nào. Thiên Nguyên Tử mỉm cười nói. Trường Hà vẫn vô cùng lo lắng, hỏi, nhưng nếu thiên cương đem chuyện của chúng ta để lộ ra ngoài thì làm sao? Không có bằng chứng, hơn nữa lão đồng ý giao nguyên giới ra, ngươi cảm thấy các chúa tể kia có tin không? Thiên Nguyên Tử cười nói. Lão hoàn toàn không lo thiên cương sẽ nói ra chuyện của mình và Trường Hà. Riêng việc cam tâm tình nguyện giao nguyên giới ra đã khiến các chúa tể khác không tin, lại thêm việc lão ta nói Trường Hà cùng một đại lão thần bí cấu kết với giới ngoại thiên đối phó với những người khác. Sẽ càng khiến các chúa tể thêm hoài nghi mà thôi. Nếu là thiên cương ở thời kỳ toàn thịnh, thì chắc chắn sẽ có người tin. Nhưng hiện giờ dù lão nói sự thật thì cũng không có tư cách để người khác tin tưởng. Thực lực đại diện cho tất cả. Dù là lão ta nói ra thì các chúa tể khác cũng cho rằng thiên cương đang bày kế ly gián mà thôi. Dù sao việc giao thiên giới ra đã khiến người ta khó mà tin nổi rồi. Nghe Thiên Nguyên Tử giải thích, sắc mặt Trường Hà mới dịu đi chút ít. Không biết thiên cương rốt cuộc đang có âm mưu gì, lần này cứ có cảm giác lão muốn đập nổi dìm thuyền. Có phải lão ta được thế lực giới ngoại thiên để ý rồi không? Sau đó lão ta cũng sẽ nương nhờ vào giới ngoại thiên. Trường Hà hỏi. Với cách làm hiện giờ của thiên cương, bất kể là có người hợp tác với lão hay không thì lão cũng đã đi đến đường cùng rồi, không còn đường lui nào nữa. Lão cứ thành thật co rút trong thiên giới, lợi dụng đại trận cấm chế bản nguyên có khi còn kéo dài được hơi tàn, nhưng hành động này chỉ khiến lão đi vào chỗ diệt vong nhanh hơn mà thôi. Có thể nói đây là cách làm vô cùng ngu xuẩn, cho nên Trường Hà tuyệt đối không tin sau lưng thiên cương không có âm mưu gì. Nhất nguyên giới thiên đã bị tích điểm mới của nhị nguyên giới thiên khống chế. Tình hình của các giới thiên khác chúng ta không biết. Cửu nguyên giới thiên của chúng ta đang tụt lại phía sau nhiều lắm. Bao nhiêu năm qua không hề xuất hiện tích điểm thể sinh mạng, chủ của giới thiên. Rất nhiều tin tức của giới ngoại thiên mà chúng ta không thể tìm tòi cũng như biết được. Bây giờ ngươi có đoán mò cũng vô dụng. Thiên Nguyên Tử liếc mắt nhìn Trường Hà, nhàn nhạt nói. Lão không thích cái tính lo bò trắng răng của Trường Hà, chuyện gì Trường Hà cũng thích nghĩ đến đường khó khăn, giống như khó khăn đến mức chỉ cần sơ sẩy là mất mạng. Tay chân luống cuống thì không thành được đại sự. Trường Hà đương nhiên là cảm giác được sự khinh bỉ bên trong giọng điệu của Thiên Nguyên Tử. Lão cười lạnh nói, nói mồm thì dễ, bây giờ một ngưng xương đang trong tay tu thần. Đến lúc chủ nhân của nhị nguyên giới thiên đến chỗ chúng ta đòi người, người lấy cái gì giao cho hắn? Chủ của nhị nguyên giới thiên chỉ muốn một ngưng xương vĩnh viễn đừng trở về nhất nguyên giới thiên mà thôi, bây giờ chẳng phải nàng ta đang sống rất tốt bên cạnh tu thần sao? Hôm đó ngươi cũng nhìn thấy rồi, một ngưng xương không hề có bất kỳ tu vi nào, dường như nàng ta chỉ muốn ở lại bên cạnh tu thần. Quan hệ và sự ỷ lại đó chẳng phải là thứ tốt nhất đối với chúng ta sao? Thiên Nguyên Tử cười nói. Ngay từ đầu hai người họ đã biết Mục Ngưng Sương đang ở bên cạnh tu thần. Bàn tay khổng lồ và pho tượng ma thần chính mắt ấy là do Trường Hà âm thầm điều khiển. Chỉ có điều khi đó trong mắt Trường Hà, tu thần chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, không để ý nhiều đến hắn. Lúc sau Trường Hà muốn ra tay với tu thần lại bị Thiên Nguyên Tử cản lại, nên cũng không quan tâm thêm. Nào ngờ sau này tu thần lại khiến lão chật vật rơi vào thế bị động, hơn nữa kế hoạch còn bị hỗn loạn. Chương 584, một bên là thầy, một bên là đại bá ruột. Trường Hà nghe Thiên Nguyên Tử nói, khẽ gật đầu. Nếu Mục Ngưng Sương không thể giết thì để nàng ta ở bên cạnh tu thần là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất là trong lúc hiện tại, chỉ cần Mục Ngưng Sương không tới nhất nguyên giới thiên thì coi như họ đã hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân nhị nguyên giới thiên. Cho nên tích điểm là bất diệt đúng không? Không có cách nào triệt để tiêu diệt. Bây giờ có thể đảm bảo nàng ta không thể quay về, nhưng sau này thì sao? Trường Hà thắc mắc. Lão vẫn rất hoang mang về những vấn đề của tích điểm chuyển kiếp. Chủ nhân của giới thiên. Thiên Nguyên Tử bật cười nói, có sống thì đương nhiên là có chết, sao có khả năng tồn tại bất tử bất diệt được? Vậy vì sao chủ nhân nhị nguyên giới thiên kia lại không tiêu diệt triệt để Mục Ngưng Sương? Trường Hà không hiểu hỏi. Lúc trước đã nói với ngươi rồi, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được nhất nguyên giới thiên. Đợi đến khi hắn hoàn toàn kiểm soát được nhất nguyên giới thiên, thì tự khắc có thể diệt trừ nàng ta. Những vấn đề này không phải là thứ mà chúng ta nên quan tâm đến. Thiên Nguyên Tử nhìn Trường Hà, nói. Làm sao mà lão không nhìn ra được tâm tư của Trường Hà? Trường Hà muốn thăm dò trước các tin tức về chủ nhân giới thiên và các vấn đề cẩn thận trọng thôi. Binh lính không muốn trở thành tướng quân thì không phải là binh lính tốt. Người tu luyện không muốn trở thành tích điểm thì không phải là người tu luyện giỏi. Ai cũng muốn trở thành tích điểm, trở thành chủ nhân của giới thiên, thậm chí trở thành chủ nhân của cộng giới, điều này rất dễ hiểu. Nhưng bây giờ Trường Hà hỏi câu này có chút vượt quá mức quy định. Lão cách bước đó cả vạn dặm, thậm chí có lẽ cả đời này cũng không có khả năng bước vào. Đừng nói là Trường Hà, cho dù Thiên Nguyên Tử lúc này cũng không có lòng tin tuyệt đối vào việc đó. Lão chỉ có thể từ từ sắp đặt, dốc hết khả năng để mình đi được đến cuối cùng. Có thể trở thành chủ nhân của cửu nguyên giới thiên hay không, chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Có nhiều thứ có thể cưỡng ép đạt được, nhưng có nhiều thứ lại không thể làm thế. Sắc mặt Trường Hà hơi cứng lại, lão cười bồi mấy tiếng, ta chỉ hiếu kỳ thôi mà. Ta cũng biết có lẽ cả cuộc đời mình không thể trở thành chủ nhân giới thiên được. Người mới là người có khả năng nhất. Cho nên việc ta cần làm bây giờ chỉ là chuẩn bị cho sau này mà thôi. Lỡ đâu đại kiếp của nhất nguyên giới thiên tới, ta cũng còn có chỗ dựa. Thiên Nguyên Tử nở nụ cười mang theo ý tứ sâu xa, nói, yên tâm đi. Đại kiếp của giới thiên sẽ không tới nhanh vậy đâu. Tích điểm chuyển kiếp của mấy giới thiên khác còn chưa hiện thân, thậm chí còn chưa bắt đầu chuyển hóa thành người. Mặc dù tiến độ của nhị nguyên giới thiên vượt xa hơn các giới thiên khác rất nhiều, nhưng cũng chưa đến mức nắm được toàn bộ phần thắng. Chúng ta đã gia nhập vào nhị nguyên giới thiên thì cần phải làm sao cho phần thắng của nhị nguyên giới thiên càng lớn. Thời điểm đại kiếp của giới thiên, tới chúng ta mới có tương lai. Ngươi nói đúng. Mọi việc chúng ta làm cũng vì tương lai của mình. Trường Hà gật đầu nói. Câu này có phần dối trá. Nhưng có vài lời không thể nói ra miệng được. Trường Hà biết Thiên Nguyên Tử nghĩ gì, Thiên Nguyên Tử cũng biết Trường Hà rốt cuộc mong muốn gì, nhưng không thể vạch trần. Có giả tâm không phải là sai trái, nhưng người có giả tâm lại không có thực lực để biểu lộ ra trước thì chính là sai, sẽ khiến mình chết càng nhanh hơn. Được, bây giờ chúng ta sẽ yên lặng theo dõi diễn biến, xem phản ứng của các chúa tể nguyên giới khác. Thiên Nguyên Tử không muốn tiếp tục nói những lời dối trá với Trường Hà nữa. Lão còn rất nhiều việc phải làm, không thể cứ lãng phí thời gian với Trường Hà được. Được. Trường Hà gật đầu lần nữa. Thiên Nguyên Tử nhìn sâu vào Trường Hà, sau đó quay người rời đi. Ở một nơi khác, tu thần đang đứng trên một đỉnh núi cao, nhìn ra phong cảnh phía xa xa. Thiên Cương đang cung kính đứng sau lưng hắn. Tu thần cho Thiên Cương một hóa thân nửa chúa tể, đồng thời bản thể của lão cũng có tu vi nửa chúa tể. Trong chính đại nguyên giới chỉ có một mình tu thần làm được việc này. Sở dĩ hắn làm vậy là vì nếu để bản thể thiên cương đi thì đối phương rất có thể sẽ sử dụng vãng sinh chuyển hồn, đồng thời sẽ vì linh hồn thần nguyên bản thể viên mãn mà lộ ra sơ hở. Chuyện hóa thân nửa chúa tể biết được cũng là những việc mà tu thần muốn cho người khác biết. Cho dù sử dụng vãng sinh chuyển hồn cũng không tra được thứ gì hữu dụng. Xem ra lão già đã phát hiện ra gì rồi. Tu thần mỉm cười nói. Vừa rồi thiên cương đem toàn bộ sự tình bẩm báo cho tu thần biết. Thiên cương cúi đầu nói, lão chỉ nghi ngờ mà thôi, không thể nào biết được hết mọi việc. Chuyện thiên giới bây giờ thuộc quyền quản lý của ngài không một ai biết cả. Tu thần khẽ gật đầu, đương nhiên, giờ cho hóa thân của ngươi đến tìm Bắc Lý đi. Tìm Bắc Lý? Chẳng phải lão ta ở cùng với thiên nguyên tử sao? Thiên cương sửng sốt hỏi. Tu thần cười ha hả, ánh mắt toát ra vẻ hứng thú. Mục đích cuối cùng của hắn chính là Bắc Lý giới. Bên trong thần điện của Bắc Lý. Hành động của thiên nguyên tử lúc này có chút hai mặt, một mặt hợp tác với Bắc Lý, sau lưng lại liên thủ với Trường Hà. Việc này quá bất công với Bắc Lý. Bắc Lý thật đáng thương, từ trước đến nay lão già vẫn luôn là người thâm hiểm xảo trá. Bây giờ lão xoay Bắc Lý như chong chóng, thật là đáng thương. Ngươi cần để cho Bắc Lý biết được lão già đang hợp tác với Trường Hà, nhưng lại không được nói ra tên và thân phận của lão già. Nếu không lão già sẽ lập tức xác định được thiên giới đã bị ta chiếm. Còn ngươi là người mà ta phái đi. Tu thần dặn dò. Tình cảm của hắn và thiên nguyên tử rất sâu nặng, hai người vẫn là sư đồ, nhưng việc đó không ảnh hưởng đến chuyện hai người đánh cờ. Hơn nữa đối với tu thần mà nói, đây mới là việc thú vị nhất. Lão già đánh cờ không bằng hắn, mà bố cục tu thần bày ra cũng đang trên cơ lão. Nếu thiên nguyên tử bị hắn đánh bại thì chứng tỏ lão không thích hợp trở thành tích điểm mới, đến lúc đó về hưu là được. Còn nếu tu thần không đấu lại thiên nguyên tử, thì chứng tỏ tích điểm chuyển kiếp như hắn có phần được thổi phồng thực lực, vậy thì cứ để các thế lực khác vượt qua hắn và lão già là được. Quan hệ giữa tu thần và thiên nguyên tử vừa là kẻ địch, nhưng hơn hết lại là sư đồ. Trước đây thiên nguyên tử từng ám chỉ với tu thần rằng nếu hắn muốn thì lão có thể nhường. Lão không quan tâm đến vị trí chủ nhân giới thiên. Nhưng điều kiện tiên quyết là tu thần phải có năng lực ấy. Cho nên thực ra bây giờ thiên nguyên tử cũng có tâm tư giống tu thần, đó là hai người đều dựa vào bản lĩnh của mình, người nào thắng thì người còn lại sẽ lập tức rút lui, sau đó gia nhập vào bên kia. Mục đích cuối cùng chính là chính đại nguyên giới này rơi vào tay một trong hai sư đồ bọn họ là được. Những người khác không thể nhìn thấu được quan hệ giữa tu thần và thiên nguyên tử. Bắc Lý không nhìn thấu, Trường Hà lại càng không, ngay cả đám người Kinh Như Tuyết cũng không thể. Mọi người đều cảm thấy cuối cùng bọn họ sẽ trở mặt đoạn tuyệt nhau, dẫn tới một cuộc chiến sinh tử giữa sư phụ và đồ đệ. Thậm chí Thượng Cung Cẩn vì chuyện này mà còn không ngủ nổi. Một bên là thầy, một bên là đại bá ruột. Mặc dù trên tình cảm nàng vẫn nghiêng về phía tu thần, nếu thực sự đánh nhau, nàng chắc chắn sẽ không chút do dự giơ đao chém về phía đại bá mình. Nhưng nếu có một lựa chọn hòa bình khác, thì nàng vẫn hy vọng được nhìn thấy hơn. Chương 585, Bồi dưỡng chúa tể mới. Đây là một vấn đề đáng để suy tư. Thiên cương nghe tu thần nói vậy, trên mặt tỏ vẻ kinh ngạc. Thiên nguyên tử thực sự thông minh đến vậy sao? Thiên cương hỏi với giọng không tin lắm. Trong mắt lão, bất kể là về mưu kế hay sách lược, tu thần vẫn cao tay hơn bất cứ ai khác, chúa tể của chính đại nguyên giới bị hắn đùa bẩn xoay như chong chóng. Trong trí nhớ lúc trước của thiên cương, thiên nguyên tử chỉ là một sự tồn tại cấp thấp, còn từng bị Dạ Hạ Thiên Quân và Trường Sinh, thuộc hạ của thiên cương tiền nhiệm dồn ép đến mức phải rời khỏi thiên giới. Chỉ mới một thời gian ngắn mà lão đã lắc mình biến hóa thành đại lão. Chênh lệch này quá lớn, khiến thiên cương không thể nào nghĩ ra được nguyên do. Con đường tu luyện xem trọng nhất là việc tiến bộ tuần tự. Sự tồn tại kỳ lạ như tu thần không dựa theo quy tắc nào thì không nói làm gì, bây giờ ngay cả thiên nguyên tử cũng vậy sao? Chính đại nguyên giới thực sự chỉ có hai người sư đồ các ngươi là kỳ quặc nhất thôi. Không phải người một nhà không vào chung một cửa. Tu thần mỉm cười nói, lão già kia có rất nhiều quỷ kế. Từ cái năm ở núi thiên tử kia, lão đã bắt đầu đấu trí đấu dũng với ta rồi. Hai người chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân. Ta bị lão hành hạ 3 năm mới có được bản lĩnh như hiện giờ. Thiên Nguyên Tử quả thực đã giúp đỡ tu thần rất nhiều. 3 năm ở núi Thiên Tử kia đối với tu thần mà nói, khả năng tính toán và sự xảo quyệt được tăng lên rất nhiều, tất cả đều là nhờ Thiên Nguyên Tử ban tặng. Mặc dù cả đường tu luyện Thiên Nguyên Tử không hề truyền thụ cho tu thần cái gì, nhưng ở các phương diện khác vẫn có thể tính là một người thầy. Thiên Cương vẫn không thể hiểu được, nhưng lão không dám hỏi tiếp nữa, có nhiều thứ hỏi quá nhiều đâm ra lại thành mình không biết thức thời. Vậy bây giờ ta sẽ phái hóa thân đến tìm Bắc Lý. Thiên Cương nói. Tu thần khẽ gật đầu, nhớ rằng nói năng cũng là một kỹ thuật, nhất định không được lưu lại dấu vết, không để người khác đoán ra được ngươi cố ý tiết lộ những tin tức kia. Với đầu óc của Thiên Nguyên Tử, chỉ cần một câu nói sai là lão có thể lập tức phát hiện ra. Thuộc hạ hiểu rồi. Thiên Cương gật đầu đáp. Tu thần phất tay về phía Thiên Cương. Sau khi Thiên Cương rời đi, tu thần đi về phía Thiên Trì Viên Bạn trong phù tiên giới. Cha mẹ và em gái hắn đang được Thượng Cung Cẩn dẫn đi dạo chơi trong phù tiên giới. Giờ hắn không có thời gian rảnh rỗi, nên không đi cùng được, dù sao sau này cũng còn khối thời gian để ngao du. Chỉ cần tu thần còn sống thì cha mẹ và em gái hắn sẽ không bao giờ chết. Đợi đến khi hắn chiếm được toàn bộ 9 đại nguyên giới, đó chính là thời điểm hắn nghỉ hưu. Hiện giờ hắn phải nhanh chóng đối phó với tất cả các chúa tể, chính là vì cuộc sống tốt đẹp sau này. Sau khi thiên hạ không còn kẻ thù, hắn có thể hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp. Nhưng lúc này còn cách mục tiêu rất xa, tu thần còn phải đi rất nhiều con đường. Hắn mới chiếm được 2 nguyên giới thôi. Hơn nữa tu thần còn rất buồn bực khi thấy giới ngoại thiên xuất hiện. Hắn không hiểu mấy về giới ngoại thiên, hệ thống cũng không có quá nhiều kiến giải về nơi đó. Thiên Nguyên Tử cũng không nói tỉ mỉ cho hắn biết. Có điều hắn cũng không gấp gáp, muốn tiêu diệt bên ngoài thì phải dẹp yên bên trong trước. Việc tu thần cần làm lúc này là chinh phục 9 đại nguyên giới, còn về thế lực giới ngoại thiên, nếu gặp được thì đánh, còn không gặp thì tạm thời cứ gác lại. Thầy ơi! Kinh Như Tuyết thấy tu thần trở về, vội vàng đi tới. Tu thần khẽ gật đầu, hỏi, những người khác đâu? Họ tới những nơi khác của phù tiên giới để rèn luyện rồi. Kinh Như Tuyết nói. Rèn luyện. Tu thần sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nở nụ cười. Tu vi nửa chúa tể, có rèn luyện cũng chẳng ra được thành tựu gì, cùng lắm là tăng chút tâm cảnh mà thôi. Giống như Vô Thần và Trường Sinh vậy, tu luyện đã lâu mà cũng chỉ lên được tu vi thần tôn. Khoảng cách của bọn họ tới tu vi nửa chúa tể còn xa vạn dặm. Tu vi thần tôn cũng có thể tung hoành ngang dọc ở nguyên giới rồi, tu vi nửa chúa tể thì không tìm thấy đối thủ nữa, chỉ còn đối thủ là chúa tể nữa thôi. Nhưng mỗi nguyên giới cũng chỉ xuất hiện được một chúa tể, người này chết đi thì mới sinh ra được người mới. Hơn nữa quá trình sản sinh cũng hết sức khó khăn, không hề dễ dàng chút nào. Nói như vậy, nếu trong 9 đại nguyên giới có một chúa tể nào đó chết đi, vậy thì khả năng lớn là bị chúa tể của nguyên giới khác chiếm mất, xác suất từ bản thổ sinh ra chúa tể mới kiểm soát nguyên giới là rất thấp. Vậy vì sao ngươi lại không đi? Tu thần buồn cười hỏi. Kinh Như Tuyết cười khổ nói, bây giờ tu vi của chúng con đã đến đỉnh điểm rồi, nếu đột phá tiếp thì chỉ có cấp bậc chúa tể thôi. Nhưng cấp bậc chúa tể nào có dễ dàng đạt được như thế, rèn luyện cũng chỉ tăng thêm tâm cảnh mà thôi. Không có ích lợi mấy cho thực lực. Kinh Như Tuyết vẫn là người sáng suốt nhất. Những người khác tuy cũng biết vậy, nhưng bọn họ không chịu ngồi yên, muốn đi ra ngoài thể hiện, đạp sóng rẽ gió một phen. Kinh Như Tuyết được coi là đại đệ tử của tu thần, là sinh linh nguyên sinh ở tán giới, được tu thần một tay bồi dưỡng đến cảnh giới hôm nay, về mặt tâm cảnh, nàng cao hơn tất cả những người khác. Tu thần nhìn Kinh Như Tuyết, suy tư một chút rồi nói, trở thành chúa tể nguyên giới không phải là không có khả năng. Bây giờ năng lực của vi sư chỉ đủ để cho các ngươi trở thành nửa chúa tể. Chúa tể thực sự thì vẫn chưa được. Nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không làm được. Tu thần bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ. Một suy nghĩ hết sức lớn mật. Kinh Như Tuyết sửng sốt, hỏi với vẻ khó hiểu, ý của thầy là. Tu thần mỉm cười, nói, vi sư muốn thử xem có thể bồi dưỡng ngươi thành chúa tể mới không. Nghe tu thần nói vậy, Kinh Như Tuyết lập tức kinh hãi. Vội vàng nói, việc đó không được đâu. Tu vi nửa chúa tể hiện giờ cũng là do thầy cho, thực ra căn cơ rất mất ổn định. Chúa tể mới cần kiểm soát bản nguyên nguyên giới. Mà bản nguyên nguyên giới mặc dù là một khái niệm rất mơ hồ, nhưng chắc là nó cũng có ý chí. Con cần phải được nó thừa nhận mới có thể trở thành chúa tể của nguyên giới. Mà muốn được phép tắc bản nguyên nguyên giới thừa nhận là một việc hết sức khó khăn. Mỗi một nguyên giới đều có một phép tắc bản nguyên hoàn chỉnh, quyền kiểm soát nằm trong tay chúa tể, để chúa tể có thể tùy ý điều động phép tắc bản nguyên, từ đó phát triển nguyên giới. Cảm giác hơi giống với tích điểm nhỏ, nó có ý chí, mặc dù không phải là ý chí sinh linh, nhưng cũng thuộc về một loại ý chí. Loại ý chí bản nguyên nguyên giới này rất chuyên nhất, chỉ khi đạt được trình độ nhất định, nó mới khảo sát đến ngươi. Nếu các phương diện của ngươi đều phù hợp thì nó sẽ lựa chọn ngươi trở thành chúa tể. Hiện giờ ý chí bản nguyên của thiên giới và phù tiên giới thực ra đều bị tu thần áp chế, thậm chí có thể nói là thay thế. Tu thần chính là ý chí phép tắc bản nguyên nguyên giới của thiên giới và phù tiên giới. Theo lý mà nói, tu thần cũng có thể lập ra chúa tể khác, chỉ là trước đây hắn chưa từng suy xét về phương diện này. Vừa rồi đột nhiên trong đầu mới lóe lên suy nghĩ về vấn đề đó. Muốn trở thành chúa tể, thì nhất định phải kiểm soát phép tắc bản nguyên hoàn chỉnh của một nguyên giới. Từ đó phát sinh ra một vấn đề khác, nếu giao phép tắc bản nguyên giao cho Kinh Như Tuyết, thì quyền hạn của hắn bị giảm xuống hay vẫn giữ nguyên như cũ? Đây là một vấn đề đáng để suy tư. Chương 586, Đối thoại. Ý chí phép tắc bản nguyên nguyên giới. Kinh Như Tuyết nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy tư của tu thần, trong lòng không khỏi hơi căng thẳng. Nàng có muốn trở thành chúa tể nguyên giới không? Muốn. Vô cùng muốn. Vì sao? Bởi vì theo tu vi ngày càng cao, nàng lại càng cảm thấy bản thân phế vật và bất lực hơn. Hoàn toàn không thể giúp đỡ được tu thần bất cứ điều gì. Từ đầu đến cuối đều là tu thần một mình đối đầu với kẻ địch, còn bọn họ cùng lắm là kẻ đến chọc tức đối phương, chứ không giúp được việc thực chất gì. Nhưng nếu nàng trở thành chúa tể, thì mọi chuyện sẽ khác. Nàng sẽ có vốn liếng để đối đầu với các chúa tể nguyên giới khác. Có năng lực giúp đỡ thầy của mình. Chắc là có thể làm được. Tu thần trầm tư một lát, sau đó gật đầu. Kinh Như Tuyết vội vàng hỏi, vậy phải làm thế nào? Phải lấy một nguyên giới ra thử mới biết được. Phù tiên giới vi sư còn phải dùng vào việc khác, chúng ta lấy thiên giới ra thử chút xem sao. Tu thần nói. Vâng, thưa thầy. Kinh Như Tuyết lập tức gật đầu. Tu thần vung tay lên, hai người xuất hiện bên trong thiên giới. Cảm nhận thế giới này một chút đi. Tu thần nói. Kinh Như Tuyết nhắm mắt lại, khuếch tán thần trí của mình ra, bao phủ toàn bộ nguyên giới. Phải mất hơn một canh giờ, nàng mới có thể đưa thần thức bao trùm toàn bộ thiên giới. Đủ để thấy một nguyên giới rộng lớn đến mức nào. Sắc mặt Kinh Như Tuyết đột nhiên tái đi. Sao vậy? Tu thần hỏi. Kinh Như Tuyết mở to mắt, giọng nói hơi chật vật, có sức mạnh cản trở, một sức mạnh vô hình chèn ép lên thần trí con. Mặc dù nó không gây hại cho con, nhưng lại trấn áp con rất mạnh mẽ. Thực lực của con hiện giờ không thể phát huy được 100%. Tu thần gật đầu. Đó chính là ý chi phép tắc bản nguyên thiên giới đang ngăn cản Kinh Như Tuyết. Việc tu thần phải làm bây giờ triệt tiêu địch ý mà ý chí này đang nhắm vào Kinh Như Tuyết. Quỳnh. Chỉ thấy cơ thể tu thần tỏa ra một vầng sáng màu tím. Giống như một giọt nước rơi vào mặt hồ nước tĩnh lặng, sóng khí màu tím lan ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên giới. Sau đó tu thần cảm thấy bên trong vang lên một âm thanh rất nhỏ. Đây chính là ý chí bản nguyên nguyên giới. Giống như một con cừu non đang trốn trong một xó xỉnh nào đó của một nông trại rộng lớn, đang sợ hãi run rẩy nhìn tu thần. Tu thần đi tới trước mặt phép tắc bản nguyên thiên giới, mỉm cười nhìn đối phương. Ngươi biết ta là ai đúng không? Tu thần hỏi. Sau khi hắn chiếm được nguyên giới, đây là lần đầu tiên đối thoại với phép tắc bản nguyên nguyên giới. Bởi vì liên quan đến thân phận tích điểm chuyển kiếp của tu thần, cho nên lúc lĩnh vực vô địch của hắn bao trùm nguyên giới thì đã trực tiếp chiếm được quyền hạn kiểm soát, chứ không phải để ý đến ý chí phép tắc bản nguyên nguyên giới. Đơn giản mà nói thì thân phận của tu thần lớn hơn phép tắc nguyên giới. Lúc hắn chưa xuất hiện thì phép tắc nguyên giới là lớn nhất, nhưng một khi hắn xuất hiện thì có thể trực tiếp bỏ qua phép tắc nguyên giới mà kiểm soát ngay được nguyên giới đó. Quyền hạn của tu thần lớn hơn phép tắc bản nguyên nguyên giới, nhưng nếu hắn muốn lập ra chúa tể mới, thì vẫn cần phải được phép tắc bản nguyên nguyên giới thừa nhận. Nghe tu thần nói, ý chí phép tắc nguyên giới khẽ gật đầu. Tu thần bật cười nói, bây giờ thiên giới không có chúa tể, cho nên ta cần lập một chúa tể mới để quản lý thiên giới, ngươi có ý kiến gì không? Câu này không khác gì tổng giám đốc tập đoàn hỏi ý kiến quản lý công ty cấp dưới. Bộ phận của anh không có lãnh đạo, tôi muốn phái một người xuống, anh có đồng ý không? Lúc trước chiếm được phù tiên giới, tu thần đã giao phù tiên giới cho phù tiên tử và vô thần tiếp tục quản lý, nhưng thực ra họ không được ý chí phép tắc nguyên giới thừa nhận. Chỉ quản lý mặt ngoài phù tiên tử mà thôi, không cần sử dụng gì đến sức mạnh của phép tắc, cho nên vấn đề không lớn lắm. Nhưng bây giờ tu thần muốn lập chúa tể mới, thì cần phải thương lượng với ý chí phép tắc nguyên giới. Nếu thực sự không được, thì tu thần phải cân nhắc đến chuyện xóa ý chí thiên giới đi, tiếp đó sáng tạo ra một cái khác. Không phải vạn bất đắc dĩ thì tu thần không muốn thay thế ý chí bản nguyên nguyên giới. Vì sao? Ý chí phép tắc nguyên giới hỏi. Không phải là nó mở miệng nói chuyện, mà âm thanh dường như đến từ đáy lòng tu thần. Bởi vì ta muốn. Tu thần đáp. Câu trả lời vừa bá đạo và ngang ngược, giọng điệu không cho phép người khác nghi ngờ. Ý chí phép tắc nguyên giới. Bây giờ ngươi chỉ cần nói với ta có được hay không thôi, không cần dài dòng lắm lời. Tu thần nói thêm. Có lựa chọn không? Âm thanh của ý chí phép tắc nguyên giới lại xuất hiện trong lòng tu thần. Không có lựa chọn. Nghiêm túc mà nói ngươi là thuộc hạ của kiếp trước của ta. Nếu ta muốn trở thành tích điểm mới thì phải xóa đi ý chí bản nguyên của chính đại nguyên giới các ngươi, đổi thành của ta. Nhưng con người ta khá là thấu tình đạt lý, không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không làm vậy. Nhưng nếu ngươi không nghe lời một chủ tịch như ta, thì ta sẽ đuổi việc ngươi. Chắc chắn đấy. Giờ quan hệ giữa hắn và ý chí phép tắc bản nguyên nguyên giới chính là quan hệ giữa giám đốc và cấp dưới. Tôi muốn điều quản lý mới đến, anh có đồng ý không? Không đồng ý thì tôi sẽ thế chỗ anh cho người khác. Được. Ý chí phép tắc bản nguyên thiên giới nghe lời nói đầy uy hiếp của tu thần, không tiếp tục phản kháng chất vấn nữa, đồng ý ngay. Dù sao đối với nó mà nói, việc giữ cho nguyên giới ổn định mới là ý nghĩa tồn tại của nó, huống hồ quyền hạn của tu thần ở trên nó, hắn có thể thực sự thay nó bằng ý chí phép tắc khác. Ông chủ đã không sợ thua lỗ, thì tay làm thuê như nó cũng chẳng phải để ý làm gì. Tu thần hài lòng khẽ gật đầu, cười nói, không tệ, rất thông minh. Tiếp theo phải làm thế nào ngươi hãy kết nối với nàng ta? Ta không quen nghiệp vụ này. Ý chí phép tắc bản nguyên thiên giới. Nếu nó là một ý chí có nhân tính, có lẽ bây giờ đã điên cuồng chửi rủa tu thần rồi. Không ngờ hắn thực sự quản lý nguyên giới như một công ty. Tu thần ra khỏi lĩnh vực của ý chí phép tắc bản nguyên thiên giới, trở về hiện thực. Sao rồi thầy? Thấy tu thần mở mắt, Kinh Như Tuyết vội vàng hỏi. Tu thần bật cười. Đã nói chuyện xong với nó. Chuyện còn lại nó sẽ kết nối với ngươi. Vi sư ta sẽ không tham gia vào. Hả? Trò chuyện với nó. Với ai à? Kinh Như Tuyết ngây người, nhất thời chưa thể lấy lại tinh thần. Ý chí phép tắc bản nguyên thiên giới. Tu thần đáp. Kinh Như Tuyết trợn tròn mắt, hỏi, thứ kia sống thật sao? Con còn tưởng nó chỉ là một loại quy tắc. Giống như hệ thống máy tính trên địa cầu mà thầy nói lúc trước. Là một sự tồn tại giống như hệ thống máy tính, nhưng nó cũng có ý thức của riêng mình. Nó sẽ tìm đến ngươi nhanh thôi. Tiếp đó ngươi nói chuyện với nó là được. Vi sư đi trước đây. Tu thần phất tay nói. Thật sự là hắn không có tâm tư ở đây chờ Kinh Như Tuyết và ý chí thiên giới bàn giao công việc. Hắn chỉ muốn biết kết quả thôi. Nếu có thể thành công, Kinh Như Tuyết thật sự trở thành chúa tể mới, thì về sau chiếm được nguyên giới có thể phục chế tiếp. Đến lúc đó chúa tể của chính đại nguyên giới đều là người của hắn, hắn có thể yên tâm về hưu rồi. Chương 587, Ba Ải của Bản Nguyên. Lưỡi đao của phép tắc. Sau khi tu thần rời đi, Kinh Như Tuyết ở lại một mình trong thiên giới. Tu thần không ở bên cạnh nàng đến bước cuối cùng, hắn đã cho Kinh Như Tuyết đủ mọi thứ. Trong chư thiên vạn giới không có sư phụ nào rộng rãi hào phóng như tu thần, ngay cả cơ hội trở thành chúa tể nguyên giới cũng trao cho đệ tử của mình. Lúc này tâm trạng Kinh Như Tuyết rất kích động, mãi không thể bình tĩnh nổi. Nàng không cho phép mình thất bại. Để có thể giúp đỡ được tu thần, bước cuối cùng này nàng nhất định phải thành công. Kinh Như Tuyết nhắm mắt lại, một lần nữa cho thần thức bao trùm toàn bộ thiên giới. Nàng đang tìm kiếm ý chí phép tắc bản nguyên thiên giới. Nàng biết tu thần đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, chỉ còn thiếu bước cuối cùng này thôi. Mà bước cuối cùng này thực ra cũng là bước khó khăn nhất. Mặc dù ý chí phép tắc bản nguyên thiên giới thần phục tu thần, nhưng thực chất Kinh Như Tuyết chưa hề được nó đồng ý, chủ động công nhận và bị động công nhân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Kinh Như Tuyết muốn dựa vào thực lực của mình, khiến ý chí phép tắc bản nguyên thiên giới thực sự thừa nhận mình, đồng ý cho mình trở thành chúa tể mới của thiên giới. Chỉ có như thế, địa vị và thực lực chúa tể của nàng mới đạt được cấp bậc cao nhất. Mới chân chính đứng ngang hàng với các chúa tể nguyên giới khác. Vẫn giống ý kia, tu thần là chủ tịch tập đoàn, gửi công văn điều lãnh đạo xuống quản lý cấp dưới, người phía dưới không thể không nghe theo, nhưng họ không thật lòng phụ tá, nếu để chuyện ấy kéo dài sẽ sinh ra kẽ hở, không thể trở thành một khối đồng nhất. Nếu người phía dưới bị bản thân Kinh Như Tuyết chinh phục, thì họ sẽ trở thành cánh tay đắc lực của nàng, năng lực có thể phát huy đến mức cao nhất. Kinh Như Tuyết nhắm mắt lại, không động đậy. Ý chí bản nguyên thiên giới không hề xuất hiện, chỉ bí mật quan sát nàng. Nó sợ tu thần, cho nên không dám phản kháng, nhưng không có nghĩa là nó sẽ đồng ý với tu thần sẽ lập tức khiến Kinh Như Tuyết trở thành chúa tể mới, ta biết ngươi đang nhìn ta. Đang nhắm mắt, Kinh Như Tuyết bỗng nhiên mở mắt ra nói. Không có ai trả lời, giống như nàng đang lầm bầm nói chuyện một mình. Ta cũng biết mặc dù ngươi không phải là ý chí sinh linh, nhưng thực ra ngươi hoàn toàn không chấp nhận ta. Thậm chí bài xích ta, cũng không muốn ta trở thành chúa tể mới của thiên giới. Kinh Như Tuyết nói xong câu đó, mắt bỗng mở ra. Đôi mắt phượng của nàng lóe ra vệt sáng màu tím, luồng khí màu tím lưu chuyển xung quanh người khiến nàng giống như một vị thần. Thiên liên cao quý, người khác không thể khinh nhận. Nhưng ta sẽ khiến ngươi thừa nhận ta. Ngươi muốn khảo nghiệm cái gì, cứ việc qua đây. Kinh Như Tuyết ta sẽ tiếp hết. Kinh Như Tuyết nói với ánh mắt bể nghệ, lời lẽ tự tin và đầy bá đạo. Quỳnh! Nàng vừa nói xong, không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển vặn vẹo, từng vòng sóng từ người nàng chấn động lan ra ngoài. Cả bầu trời giống như một hồ nước khổng lồ nổi lên từng gợn sóng, ánh sáng tím lập lòe. Khóe miệng Kinh Như Tuyết nổi lên nụ cười tự tin, nàng lặp lại, đến đây đi, tung ra bài kiểm tra của ngươi. Nếu ta không vượt qua được thì ta sẽ chủ động rời khỏi cuộc chiến giành ngôi chúa tể. Đến lúc đó ta sẽ nói với thầy, thầy cũng sẽ không làm khó ngươi nữa. Nhưng nếu ta vượt qua được, ta hy vọng ngươi có thể tán thành, có chơi có chịu, đánh cược với ta một lần được chứ? Kinh Như Tuyết nói. Ngươi thực sự muốn tiếp nhận khảo nghiệm. Giọng nói của ý chí bản nguyên thiên giới vang lên trong nội tâm Kinh Như Tuyết, vô cùng uy nghiêm. Kinh Như Tuyết khẽ gật đầu. Nói, đương nhiên. Ta biết thầy đã gây áp lực cho ngươi, buộc ngươi phải tiếp nhận ta. Nhưng ta cảm thấy có thể dựa vào thực lực của chính mình để khiến ngươi thừa nhận. Cho nên đến đây đi, ta chờ. Tiếng động đinh tai nhức óc vẫn rền vang. Nhưng giọng nói của ý chí bản nguyên thiên giới lại không thấy nữa, giống như đã biến mất. Kinh Như Tuyết cũng không sốt ruột, vẫn đứng tại chỗ chờ đợi, vẻ mặt đầy kiên định và quả quyết. Nàng nhất quyết muốn dựa vào bản thân để khiến ý chí bản nguyên thiên giới thừa nhận mình. Tổng cộng có ba ải, một ải diệt thân, một ải diệt hồn, một ải diệt sinh linh. Ngươi thực sự muốn tiếp nhận. Một lát sau, giọng nói của ý chí bản nguyên thiên giới một lần nữa vang lên trong nội tâm Kinh Như Tuyết. Kinh Như Tuyết khẽ nheo mắt, đáp, ta đồng ý tiếp nhận, vậy bây giờ có thể bắt đầu được chưa? Được. Ý chí bản nguyên thiên giới đáp một tiếng. Sau đó lại rơi vào im lặng. Kinh Như Tuyết hít sâu một hơi, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Nàng không sợ phải tiếp nhận ba ải của bản nguyên, nàng chỉ sợ ngay cả cơ hội để tiếp nhận ba ải bản nguyên ý chí bản nguyên cũng không cho mình. Nhưng giờ nàng không cần lo lắng nữa, vì đối phương đã đồng ý, Kinh Như Tuyết vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, thả lỏng toàn thân đợi ba ải bản nguyên đến. Âm âm. Đột nhiên, toàn bộ bầu trời thiên giới trở nên rực rỡ. Hào quang lấp lánh chói mắt, rực rỡ xinh đẹp như kim cương tỏa ra bốn phương tám hướng, khiến trong lòng toàn bộ sinh linh trong thiên giới dâng lên nỗi sợ hãi. Đây là sự sợ hãi đến từ linh hồn, là một nỗi tuyệt vọng hoàn toàn, không hề nhìn thấy bất cứ tia hy vọng nào. Lúc này tất cả sinh linh ở thiên giới đều quỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy, cuối cùng sợ đến mức đầu óc trống rỗng. Sắc mặt Kinh Như Tuyết hơi nhợt nhạt, đương nhiên là nàng cũng bị ảnh hưởng, hơn nữa còn là người bị ảnh hưởng nặng nhất. Giống như có một thứ gì muốn xé nát linh hồn nàng ra để cắn nuốt hết. Ải một diệt thân. Giọng nói của ý chí bản nguyên thiên giới đột nhiên vang lên lần nữa. Vừa dứt lời, toàn bộ ánh sáng rực rỡ trên bầu trời bỗng vỡ vụn. Sau đó hóa thành từng lưỡi đao thủy tinh điên cuồng đâm về phía người Kinh Như Tuyết. Đây là lưỡi dao phép tắc có thể cắt đứt mọi thứ. Do bản thân bầu trời của phép tắc bản nguyên thiên giới hóa thành. Người bình thường chỉ cần trúng một lưỡi đao là trực tiếp tan thành mây khói. Dù là người có tu vi thần tôn cũng không chống đỡ được một thanh. Nhưng bây giờ toàn bộ lưỡi đao phép tắc thiên giới đang tấn công về phía Kinh Như Tuyết, khí thế hào hùng, mang theo khí tức tuyệt vọng khiến linh hồn người ta run rẩy. Khóe mắt Kinh Như Tuyết giật giật, sau lưng nàng xuất hiện một con phượng hoàng màu tím. Bản năng tìm đường sống khiến nàng phóng ra pháp tướng bản mệnh chống lại đòn tấn công của lưỡi đao phép tắc. Nhưng một giây sau, Kinh Như Tuyết lại thu pháp tướng về. Nàng muốn tự mình chống chọi. Nàng phải cố gắng đỡ được trận tấn công này. Ải một diệt thân. Chính là muốn phá hủy cơ thể nàng. Nếu để bị hủy đi thì đồng nghĩa với việc nàng đã thất bại. Nếu không hủy được, thì nàng mới có tư cách làm chúa tể mới. Ngay cả lưỡi đao phép tắc còn không chịu nổi, mà ngươi cũng muốn trở thành chúa tể mới sao? Ngươi không đủ tư cách. Ải đầu tiên này xem như là dễ nhất. Nếu ải đầu tiên còn không qua được, thì nàng sẽ càng bị ý chí bản nguyên thiên giới xem thường. Bên trên phái xuống một nhân viên quản lý không có thực lực, tức là chức vị dựa vào quan hệ mà có được. Đó là việc mà người ta khinh thường nhất. Để chứng minh bản thân, cũng như không muốn làm tu thần thất vọng, Kinh Như Tuyết phải cố gắng chống đỡ được trận tấn công này. Nàng muốn cho ý chí bản nguyên thiên giới nhìn thấy, dù mình không cần pháp tướng bản mệnh chống đỡ giúp, cũng có thể vượt qua được ải đầu tiên này. Chương 588, Bất khuất chi thân. Ải hai diệt hồn. Lúc này tu thần đang ngồi bên cạnh thiên trì viên bàn. Mọi cử động của Kinh Như Tuyết ở thiên giới hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Suy nghĩ và cách làm của Kinh Như Tuyết rốt cuộc là vì cái gì, đương nhiên là hắn rất rõ. Nàng vốn có thể trở thành chúa tể ngay, bởi vì hắn đã ra mệnh lệnh bắt buộc đối với ý chí phép tắc bản nguyên thiên giới, không chấp nhận thì chỉ có chết. Kinh Như Tuyết hoàn toàn không cần phải tiếp nhận ba ải bản nguyên. Nhưng Kinh Như Tuyết lại lựa chọn khảo nghiệm qua ba ải bản nguyên này. Tu thần biết vì sao nàng lại muốn làm vậy. Vì nàng muốn chứng minh bản thân trước mặt hắn, chứng minh rằng nàng có thể làm được, có thể dựa vào bản lĩnh của mình để giúp đỡ hắn. Tu thần nở nụ cười vui mừng. Kinh Như Tuyết là đại đệ tử của Miếu Thiên Thần, từ trước đến nay đều yêu cầu bản thân rất cao, nàng muốn mình trở thành tấm gương cho các sư muội noi theo. Bởi vì nàng được coi là người có xuất thân lỡ tầng lớp thấp nhất. Phương Nhuế Nhuế là con gái của tông chủ đại tông môn hùng mạnh ở Thiên Nguyên Đại Lục. Hơn nữa bản thân cô bé cũng là người có thiên phú cấp 9 cao nhất, điểm xuất phát và địa vị đều rất cao. Thượng Cung Cẩn thì càng thêm lợi hại, thánh nữ của Vũ Hóa Thần Triều ở thiên giới, nếu không có Dạ Hạ Thiên Quân thì sau này nàng nhất định sẽ trở thành tộc trưởng của đại gia tộc ở thiên giới, thành tựu sẽ rất cao. Còn Sở Nguyệt là hóa thân của oán niệm nguyên giới, mặc dù tu thần đã xóa oán niệm đi, nhưng thân phận linh hồn oán niệm của nàng vẫn ở đó, vẫn nhận được lợi ích nhất định. Cho nên chỉ có xuất thân của Kinh Như Tuyết là kém nhất, từng bước đi theo tu thần đến được cấp bậc như ngày hôm nay, cũng trở thành đại đệ tử của Miếu Thiên Thần. Nàng luôn có yêu cầu cao nhất đối với bản thân, và rất muốn giúp đỡ tu thần. Những việc đó tu thần đều thấy cả, cho nên đó cũng là nguyên do hắn chọn Kinh Như Tuyết làm chúa tể nguyên giới đầu tiên. Thầy ơi, đại sư tỷ có chịu được không? Sở Nguyệt ngồi bên cạnh tu thần, hỏi với vẻ mặt lo âu. Tu thần không hề giấu giếm đệ tử điều gì, Thượng Cung Cẩn và Phương Nhuế Nhuế đưa cha mẹ hắn đi dạo phù tiên giới nên không có ở đây, chỉ còn mình Sở Nguyệt ở bên cạnh hắn. Bốn đệ tử này của tu thần không phải là không có giả tâm, mà là không có giả tâm giữa các tỷ muội với nhau, họ không hề muốn bản thân sẽ trở thành đệ tử mạnh nhất của tu thần. Tình cảm của bốn người đều rất tốt, luôn muốn đối phương mạnh mẽ hơn. Sau khi biết Kinh Như Tuyết được tu thần chọn trở thành chúa tể thiên giới, Sở Nguyệt cũng không hề thèm muốn hay ghen ghét, mà là rất lo lắng cho nàng ấy. Sở Nguyệt rất hiểu tính cách của Kinh Như Tuyết, nàng lo đại sư tỷ không thành công sẽ trở nên khổ sở, thậm chí tự coi thường bản thân. Tu thần nhìn Sở Nguyệt, bật cười nói, thành sự tại nhân, ta tin đại sư tỷ của ngươi có thể làm được. Sở Nguyệt nặng nề gật đầu, vâng, con cũng tin đại sư tỷ chắc chắn có thể thành công. Tu thần vỗ đầu Sở Nguyệt, nói, chúa tể nguyên giới tiếp theo chính là ngươi. Nếu lần này đại sư tỷ của ngươi thành công, thì sau khi Kinh Như Tuyết trở về, ngươi phải thỉnh giáo kinh nghiệm của nàng ta đấy. Sở Nguyệt hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn tu thần, người tiếp theo không phải là Phương sư tỷ sao? Dựa theo suy nghĩ của Sở Nguyệt, vị trí chúa tể này phải dựa vào cấp bậc sư môn mới đúng, người tiếp theo có thế nào cũng không đến lượt mình. Tu thần bật cười, trả lời, Phương sư tỷ của ngươi thì thôi đừng nghĩ, nhóc con kia ham chơi lắm. Ngươi bảo con bé làm chúa tể chẳng khác nào trừng phạt nó. Nó cũng không muốn bị trói buộc trong một nguyên giới đâu. Tính tình của Phương Nhuế Nhuế không giống những người khác. Cô bé chẳng muốn quan tâm đến việc gì, chỉ muốn ở bên cạnh tu thần, ăn ngon uống say, tự do tự tại chơi đùa. Ngươi bảo cô bé trở thành chúa tể, sau đó tiếp quản một nguyên giới thì chính là giày vò nó, khiến nó đau đớn đến mức hết muốn sống. Sở Nguyệt nghe tu thần nói, không nhịn được bật cười thành tiếng, nàng công nhận điều này. Thượng cung sư tỷ không muốn làm sao? Con cảm thấy nàng ấy cũng rất muốn giúp thầy đấy. Sở Nguyệt hỏi tiếp. Thượng cung Cẩn khá giống Kinh Như Tuyết, nàng cũng được tu thần cứu ra khỏi đường cung. Nếu không có hắn, chắc hẳn bây giờ nàng vẫn còn ở Thiên Nguyên Đại Lục. Chứ nói gì đến chuyện tự mình báo thù. Tu thần cười nói, Thượng cung Cẩn hơi đặc biệt một chút, nàng ta còn có việc khác phải xử lý nên tạm thời chưa thích hợp quản lý nguyên giới. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, để mặc nàng ta chọn một nguyên giới là được. Thân phận của Thượng cung Cẩn khá đặc thù, là đệ tử của tu thần nhưng cũng là cháu gái ruột của Thiên Nguyên Tử. Trước khi tu thần và Thiên Nguyên Tử chưa thể phân thắng bại hoàn toàn, nàng không thích hợp trở thành chúa tể nguyên giới. Con người tu thần khi đối diện với kẻ địch thì đầy mưu mô thủ đoạn, giết người không chớp mắt. Lừa người chẳng cần để tâm, nhưng đối với người của mình thì hắn rất mềm lòng. Hắn không muốn khiến Thượng cung Cẩn phải khó xử, nếu đưa nàng ta lên địa vị chúa tể, đến lúc đó chắc chắn nàng ta sẽ nhất đao chém chính đại bá của mình. Mặc dù Thượng cung Cẩn hoàn toàn nghiêng hẳn về phe tu thần, nhưng dù sao Thiên Nguyên Tử cũng là đại bá ruột của nàng, chuyện này không khiến nàng phải tự mình làm. Khi chưa đạt tới thực lực đó, Thượng cung Cẩn cũng không có cách nào giơ đao lên chém đại bá mình, nhưng một khi đạt tới, thì ngay cả tu thần cũng không quản được việc đó. Hơn nữa điều này cũng sẽ khiến Thiên Nguyên Tử khó chịu. Đến khi thực sự đối đầu, bất kể là Thượng cung Cẩn hay Thiên Nguyên Tử đều sẽ khổ sở trong lòng. Cho nên để trách cho tình huống như vậy xuất hiện, tu thần tạm thời chưa có ý định để Thượng cung Cẩn lên làm chúa tể. Một phần cũng vì thời gian này Thượng cung Cẩn vẫn đang đưa cha mẹ và em gái hắn đi chơi. Cứ tạm thời để nàng ta và Phương Nhuế Nhuế được thoải mái vui vẻ một chút. Sở Nguyệt nghe thấy thế, khẽ gật đầu, cũng lờ mờ đoán ra ý đồ của tu thần. Đã qua ải đầu tiên. Khóe miệng tu thần hơi nhếch lên, mỉm cười nói. Sở Nguyệt vui mừng, hỏi, qua rồi sao? Tu thần gật đầu. Sau đó vung tay lên. Trước mặt họ xuất hiện một màn hình khổng lồ, bên trong chính là Kinh Như Tuyết. Lúc này cả người Kinh Như Tuyết tỏa ra ánh hào quang màu tím, tóc tay rối tung, quần áo trên người đều biến mất sạch, làn da trông rất khủng khiếp, không còn sáng bóng mịn màng như trước mà rạn nứt như đất khô, rịn ra máu tươi. Hình như khí tức của đại sư tỷ đang rất yếu thì phải. Sở Nguyệt vô cùng lo lắng hỏi. Tu thần nhìn thấy cơ thể Kinh Như Tuyết, hơi nheo mắt lại. Độ khó của ải đầu tiên này khá cao, thiếu chút nữa đánh nát cơ thể Kinh Như Tuyết. Bây giờ Kinh Như Tuyết đang bị thương rất nặng. Có lẽ chỉ cần một đợt tấn công nữa là sẽ tan nát thành mảnh vụn. Ải thứ hai sắp tới rồi. Tu thần nói. Ải thứ hai là gì ạ? Sở Nguyệt lo lắng hỏi. Nàng cũng nhìn ra thân thể Kinh Như Tuyết lúc này đã đến cực hạn, nếu thêm một ải nữa, thì chắc chắn sẽ thất bại. Ải thứ hai là diệt hồn, đòn tấn công nhằm vào linh hồn. Tu thần chậm rãi nói. Sở Nguyệt trợn trong mắt nhìn Tu Thần, sau đó lại nhìn về phía màn hình, bàn tay nắm chặt, ánh mắt đầy vẻ lo âu, trông còn căng thẳng hơn cả Kinh Như Tuyết. Chương 589, một lưỡi đao nát ba hồn. Một lưỡi đao nứt bảy phách. Ải thứ nhất diệt thân, Kinh Như Tuyết đã vượt qua. Ải thứ nhất là ải dễ nhất trong ba ải kiếp nạn. Người có tu vi nửa chúa tể, căn cơ vững trải một chút là có thể vượt qua được. Đương nhiên, Kinh Như Tuyết không giống những người khác, nàng không sử dụng pháp tướng hay pháp bảo, mà tự mình dùng cơ thể phàm trần đối chọi với cơn mưa đao bản nguyên. Nàng muốn ý chí bản nguyên thiên giới phải tâm phục khẩu phục. Lấy thân ứng kiếp, không tệ. Ý chí bản nguyên thiên giới tỏ ý tán thành với Kinh Như Tuyết. Lúc này hơi thở của Kinh Như Tuyết rất yếu ớt. Nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Tiếp tục. Được. Ý chí bản nguyên thiên giới lập tức đồng ý, nếu ngươi không chống đỡ được ải thứ hai diệt hồn thì sẽ bị hồn bay phách tán. Ngươi có thầy mình ở đây nên không lo bị hồn bay phách tán. Nhưng nếu ngươi không vượt qua được, thì ta vẫn coi ngươi là thất bại. Vẫn câu nói đó, ngươi có thể trở thành chúa tể mới của thiên giới, nhưng nếu không vượt qua được khảo nghiệm thì không nhận được sự tán thành của ta. Ý chí bản nguyên thiên giới nhắc nhở lần nữa. Dù Kinh Như Tuyết thất bại thì nàng vẫn trở thành chúa tể thiên giới, điều này bất kể là Kinh Như Tuyết hay ý chí bản nguyên thiên giới đều biết. Hai bên đối chọi với nhau chẳng qua là muốn có một sự công bằng. Kinh Như Tuyết muốn ý chí bản nguyên thiên giới hoàn toàn thừa nhận mình, mà ý chí bản nguyên thiên giới muốn dựa theo quy tắc được tích điểm kiếp trước thiết lập mà thi hành. Nếu tu thần hoàn toàn trở thành tích điểm mới, thì căn bản không cần ý chí bản nguyên nguyên giới thừa nhận, hắn có thể trực tiếp sửa chữa quy tắc của bọn chúng. Đáng tiếc bây giờ tu thần vẫn chưa phải, cho nên hắn đành dùng cách đơn giản thô bạo nhất, nếu không đồng ý thì sẽ cho ngươi biến mất. Nhưng tính tình Kinh Như Tuyết quá cuồng cường. Nàng không muốn làm mất mặt tu thần. Muốn chấp nhận thử thách của ý chí bản nguyên thiên giới. Nàng tin mình có thể thành công. Thân là đệ tử của tu thần, ít ra sự tự tin này phải có. Bớt nói nhảm. Nhanh lên. Kinh Như Tuyết lạnh giọng quát lên. Ý chí bản nguyên thiên giới không nói gì thêm, lập tức tung ra ải thứ hai diệt hồn đối với Kinh Như Tuyết. Diệt hồn là thế nào? Toàn bộ thiên giới là một thế giới luân hồi hoàn chỉnh, khác với luân hồi do người tu luyện sáng tạo ra ở tán giới. Ý chí bản nguyên thiên giới nắm trong tay luân hồi hoàn chỉnh, đồng thời cũng chứa đựng vô số linh hồn. Những linh hồn đó vẫn chưa kịp tiến vào luân hồi. Ý chí bản nguyên thiên giới sẽ cho tất cả linh hồn dự trữ ý vào luyện hóa. Tất cả. Không chừa một ai. Theo lý thuyết trong một thời gian rất dài nữa, bên trong thiên giới sẽ không có sinh linh mới xuất hiện. Bởi vì số linh hồn, tồn khô, đã bị ý chí bản nguyên thiên giới luyện hóa tất cả thành lưỡi đao diệt hồn. Đợi sau khi Kinh Như Tuyết trở thành chúa tể, sẽ lại quản lý và bồi dưỡng, dự trữ linh hồn sinh linh mới. Cả bầu trời đều biến thành màu xám, bốc ra oán niệm ngùn ngụt, khiến thần hồn người ta bất an, vô cùng khó chịu. Sau đó một thanh kiếm khổng lồ màu xám tỏa ra ánh huỳnh quang cao vạn trượng treo lơ lửng trên đỉnh đầu Kinh Như Tuyết. Lưỡi đao diệt hồn. Một lưỡi đao nát ba hồn. Một lưỡi đao nứt bảy phách. Sắc mặt Kinh Như Tuyết lập tức trở nên dữ tợn vặn vẹo, lưỡi đao diệt hồn kia còn chưa rơi xuống mà nàng đã cảm thấy thần hồn của mình như sắp bị xé rách ra, thậm chí bắt đầu có dấu hiệu tách rời. Ngươi có thể chuẩn bị trước. Giọng nói của ý chí bản nguyên thiên giới lại vang lên lần nữa. Bớt nói nhảm. Kinh Như Tuyết nổi giận gầm lên, hai mắt đỏ ngầu như máu, bộ dạng vô cùng đáng sợ dữ tợn. Được. Lưỡi đao diệt hồn. Trong chớp mắt đất trời như ngừng lại, thanh kiếm diệt hồn khổng lồ trên đỉnh đầu Kinh Như Tuyết di chuyển với tốc độ cực chậm. Chém xuống đỉnh đầu nàng. Không gian bị tước ra từng tấc một, quỹ đạo rơi của thân kiếm biến thành hư vô. Thung. Một tiếng trầm đục như tiếng trống vang lên, mũi đao chĩa vào giữa đỉnh đầu của Kinh Như Tuyết thì dừng lại bất động. Một lát sau, lưỡi đao diệt hồn một lần nữa chậm rãi chuyển động. Một phần nhỏ bắt đầu chui vào đầu Kinh Như Tuyết. À! Kinh Như Tuyết lập tức hét lên một tiếng thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cả người nàng phát ra ánh sáng màu tím lập lòe cuối chân trời, hai mắt bắn ra hai luồng ánh sáng tím, bàn tay siết chặt đến mức như sắp nứt ra. Lưỡi đao diệt hồn vẫn từ từ chui vào đỉnh đầu Kinh Như Tuyết. tiếng kêu của nàng vẫn tiếp tục vang lên. Nàng không thể không hét, bởi vì chỉ có gào thét mới có thể giảm bớt được nỗi đau đớn này. Cảm giác đau đớn mà không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung, ít nhất Kinh Như Tuyết không biết phải hình dung nó như thế nào. Đời này nàng chưa bao giờ trải qua đau đớn như thế. Nhìn đại sư tỷ có vẻ rất đau đớn. Sở Nguyệt ở trong Thiên Trì Viên Bàn vô cùng lo lắng sốt ruột, chỉ hận bản thân không thể thế chỗ Kinh Như Tuyết. Tu thần hơi nheo mắt, nói, ải thứ hai này người bình thường quả thực không thể chịu đựng nổi. Nhất thiết tâm phải vững như bàn thạch. Giữ vững niềm tin, khi bị nỗi đau đớn này hành hạ, chỉ cần hơi có suy nghĩ từ bỏ là sẽ trực tiếp thất bại. Thời điểm con người vô cùng đau đớn sẽ rơi vào tuyệt vọng, muốn chết. Thực ra điều này không chứng tỏ rằng con người sợ chết, mà đó là bản năng cầu đường sống. Đau đớn đến mức không chịu đựng được, thì sẽ muốn được giải thoát đó chính là một cách cầu đường sống. Sở Nguyệt nghe tu thần nói vậy, vẻ mặt càng thêm sầu lo. Đau đớn như vậy, rất nhiều suy nghĩ sẽ không theo bản thân điều khiển, lỡ đâu Kinh Như Tuyết theo bản năng nảy ra ý nghĩ muốn được giải thoát. Thì chẳng phải mọi thứ sẽ trở thành giả tràng xe cát. Sở Nguyệt đột nhiên siết chặt nắm tay, cắn môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Kinh Như Tuyết trong màn hình vẫn đang gào thét thảm thét, lưỡi đao diệt hồn vẫn chui một nửa vào đỉnh đầu nàng. Chân nguyên hộ thể của nàng lúc này đã biến mất, luồng không khí màu tím cũng không còn, thay vào đó là màu sắc xám đen đang bao phủ quanh người nàng. Màu xám đen đó chính là tử hồn chi khí. Bất cứ sinh linh nào một khi chạm đến sẽ lập tức hình thần câu diệt. Mà toàn bộ Kinh Như Tuyết lại đang bị thứ tử hồn chi khí này bao quanh. Linh hồn của nàng giống như rơi vào trong axit, điểm khác là axit thì ăn mòn máu thịt, còn tử hồn chi khí thì ăn mòn linh hồn nàng. Lưỡi đao diệt hồn vẫn tiếp tục tấn công, khí tức Kinh Như Tuyết càng lúc càng yếu, thậm chí có một khắc nào đó đã biến mất. Thân kiếm vẫn đang chậm rãi chui vào đầu Kinh Như Tuyết, ăn mòn, cắt xẻ linh hồn thần nguyên của nàng. Bản thân Kinh Như Tuyết lúc này đã không còn ý thức. Chỉ còn một chấp niệm. Nàng không muốn trở thành kẻ làm vướng chân. Cũng không muốn trở thành thứ phụ thuộc. Suy nghĩ duy nhất của nàng lúc này là muốn được giúp đỡ tu thần. Nhất định phải giúp tu thần. Không muốn bản thân chỉ đứng bên cạnh nhìn. Chính chấp niệm này đã giúp nàng giữ được linh hồn thần nguyên đến lúc này vẫn chưa bị tan thành mây khói. Linh hồn thần nguyên của nàng giống như trang giấy bị ngọn lửa thiêu đốt, mặc dù vẫn giữ được hình dáng tờ giấy. Nhưng thực ra đã trở thành tro, chỉ cần hơi động vào là sẽ lập tức tan thành bụi, rơi xuống đất. 10 ngày trôi qua, thân kiếm vẫn chưa chui hết vào trong đầu Kinh Như Tuyết, còn lại chui kiếm. Nó vẫn từ từ đâm xuống, đèn nén từng tấc một. Khí tức Kinh Như Tuyết lúc này gần như đã cạn sạch. Tu thần nhìn thấy tất cả, chân mày hơi cau lại. Nếu tiếp tục thế này, Kinh Như Tuyết sẽ không để chống đỡ được chui kiếm cuối cùng. Chương 590, vị trí chúa tể này, Kinh Như Tuyết ta nhất định phải làm. Tính tình Kinh Như Tuyết quật cường hơn tu thần nghĩ rất nhiều. Vào thời điểm tu thần cho rằng Kinh Như Tuyết không thể chống đỡ nổi nữa, vậy mà nàng vẫn có thể tiếp tục, mãi đến khi lưỡi đao diệt hồn chui hoàn toàn vào đầu nàng. Quỳnh. Một cuồng sáng màu xám tỏa ra từ người Kinh Như Tuyết. Cả người nàng hoàn toàn kiệt sức, ngã từ trên cao xuống, đập mạnh vào một dãy núi. Rầm. Đất trung núi chuyển, bụi bay mù trời, cả dãy núi nát bấy. Thầy ơi, đại sư tỷ không sao chứ? Sở Nguyệt lo lắng hỏi. Tu thần cười nói, trận chiến khó khăn nhất còn chống đỡ được. Huống hồ chỉ đập nát một dãy núi, sao mà có chuyện gì được chứ? Nghe hắn nói vậy, Sở Nguyệt thở phào một hơi, vỗ ngực lấy lại bình tĩnh, nhưng rất nhanh sau đó nàng ta lại tỏ vẻ lo lắng. Ải thứ hai qua rồi, còn ải thứ ba nữa. Ải cuối cùng này chắc hẳn sẽ càng thêm khó khăn đáng sợ. Đại sư tỷ bây giờ đã như đèn cạn dầu, con sợ tỷ ấy không chịu nổi ải cuối cùng này. Điều Sở Nguyệt lo lắng là đúng, lúc nào Kinh Như Tuyết nào chỉ như đèn cạn dầu, nàng chỉ còn lại một chút chân nguyên chi khí cuối cùng để bảo vệ trái tim, bây giờ nếu bị tấn công tiếp thì sẽ chết ngay lập tức. Lưỡi đao diệt hồn này thực sự quá biến thái, Kinh Như Tuyết có thể đón nhận được hết đã được coi là kỳ tích rồi. Mặc dù Kinh Như Tuyết là đệ tử của tu thần, đồ đạc gì cũng đều là thứ tốt nhất, nhưng không thể không nói căn cơ của nàng vẫn còn hơn thấp. Khiêu chiến địa vị chúa tể, quả thực là cần tu vi nửa chúa tể, nhưng tu vi nửa chúa tể này cũng phân chia ra mạnh yếu. Mà Kinh Như Tuyết lúc này còn chưa đạt đến đỉnh cao nhất của tu vi nửa chúa tể, với cảnh giới của nàng bây giờ, có thể đón đỡ được hai ải thử thách đã là rất giỏi rồi. Ải thứ ba là ải khó khăn nhất. Dựa theo tình hình hiện giờ của Kinh Như Tuyết thì chắc chắn là không tiếp tục được. Không chống đỡ được. Tu thần nói với giọng khẳng định. Sở Nguyệt hốt hoảng nhìn tu thần, hỏi, vậy phải làm sao? Đến bước cuối cùng rồi, nếu không qua được thì thật không cam lòng. Sở Nguyệt hiểu rất rõ tính cách của Kinh Như Tuyết, nếu lần này thất bại thì sẽ trở thành sự đả kích vô cùng lớn đối với nàng ấy. Tu thần nheo mắt nói, thực ra Kinh Như Tuyết cũng không cần tiếp nhận thử thách này, chỉ có điều tính tình nàng ta cuột cường muốn dựa vào bản thân để được ý chí bản nguyên thiên giới thừa nhận mà thôi. Sao mà tu thần không biết Kinh Như Tuyết đang nghĩ gì, đối với đồ đệ ngang bướng này, hắn chẳng có cách nào, cũng không muốn đả kích niềm tin của nàng. Nhưng bây giờ đại sư tỷ không thể đỡ được ải thứ ba, chẳng phải đồng nghĩ với thất bại sao? Sở Nguyệt cười khổ nói. Tu thần bật cười, cứ xem tình hình đi, tiềm lực của một người là vô hạn. Xem đại sư tỷ của ngươi có thể kích phát tiềm lực không? Sở Nguyệt thở dài trong lòng, trong mắt nàng, tiềm lực của Kinh Như Tuyết đã tiêu hao hết trong lúc tiếp nhận ải thứ hai rồi, nào còn tiềm lực để đối phó với ải thứ ba khủng khiếp nhất kia? Hãy chờ xem. Khóe miệng tu thần hơi nhếch lên, hất đầu về phía màn hình. Sở Nguyệt lập tức nhìn sang. Cơ thể Kinh Như Tuyết rơi từ độ cao vạn trượng xuống đất, tạo thành một cái hố khổng lồ, nàng nằm ngay chính giữa, không nhúc nhích, cũng chẳng còn khí tức, không biết sống hay chết. Ngươi vẫn thất bại. Ý chí bản nguyên thiên giới thở dài một tiếng. Thực ra Kinh Như Tuyết đã khiến nó rất bất ngờ, nó là chương trình do tích điểm kiếp trước tạo ra để duy trì trật tự nguyên giới. Cho nên thất bại chính là thất bại, mà thất bại thì sẽ không nhận được sự đồng ý của nó, mặc dù nó rất bội phục Kinh Như Tuyết. Kinh Như Tuyết không trả lời ý chí bản nguyên thiên giới, chỉ nằm im không động đậy. Dựa theo mệnh lệnh của tu thần đại nhân, ta vẫn sẽ để ngươi trở thành chúa tể mới của thiên giới, nhưng ta sẽ không thừa nhận ngươi. Ngươi chỉ được xem như một người đại diện thôi. Ý chí bản nguyên thiên giới tiếp tục nói. Kinh Như Tuyết vẫn không hề có động tĩnh gì. Ý chí bản nguyên thiên giới lại thở dài một tiếng, nó đang tiếc thay cho Kinh Như Tuyết. Tu thần đại nhân, nàng ta đã thất bại rồi. Giọng nói của ý chí bản nguyên thiên giới xuất hiện trong đầu tu thần. Tu thần cười ha hả, người còn chưa chết. Sao đã nói là thất bại được chứ? Sở Nguyệt bên cạnh nghe tu thần nói vậy, kinh ngạc nhìn hắn, nàng không biết tu thần đang nói chuyện với ai. Bây giờ nàng ta chỉ còn cách cái chết một hơi thở nữa thôi. Ải thứ ba nàng ta không thể tiếp nhận được. Ý chí bản nguyên thiên giới nói với giọng chắc nịch. Ta thấy chưa chắc đâu. Tu thần nhếch miệng cười. Rầm. Tu thần vừa dứt lời, bỗng một tiếng động lớn vang lên. Sở Nguyệt mừng rỡ, đại sư tỷ. Đại sư tỷ còn động đậy được. Kinh Như Tuyết giơ tay lên, những bộ phận khác vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước. Rầm. Nàng giơ tay lên sau đó đập mạnh xuống đá vụn bên cạnh. Đầm. Đầm. Đầm. Kinh Như Tuyết không ngừng đập tay xuống đất, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng cả người nàng bỗng ngồi bật dậy. Lúc này, những vết rạn nứt trên cơ thể Kinh Như Tuyết lờ mờ lập lòe ánh sáng màu tím, đôi mắt từ u ám dần trở nên sáng tỏ, cuối cùng lóe ra tia sáng rực rỡ màu tím. Vô số linh khí trong trời đất điên cuồng ùa vào người nàng qua những vết nứt trên da thịt. Khí tức Kinh Như Tuyết bắt đầu trở nên mạnh mẽ, không ngừng hùng mạnh thêm. Kinh Như Tuyết thở dốc từng cơn, trong đôi mắt màu tím lộ ra vẻ bá đạo, bể nghệ thiên hạ. Ta chưa chết. Ta không thể chết được. Tới đây. Tiếp tục. Kinh Như Tuyết gầm nhẹ một tiếng. Sau đó chậm rãi đứng lên. Ta không thể thua. Ta sẽ không thua. Ta phải giúp thầy. Ta không muốn chỉ làm một con ếch xanh mãi nằm trong căn nhà ấm áp. Ta không muốn thầy cứ suốt ngày phải lo lắng cho chúng ta. Ta không muốn thầy luôn luôn phải một mình đối diện với mọi chuyện. Cho nên, vị trí chúa tể này, Kinh Như Tuyết ta nhất định phải làm. Kinh Như Tuyết vừa nói vừa bước lên phía trước, mỗi bước đi, đất đá vụn vỡ trong đống đổ nát trước mặt đều tự động dạt ra, tạo thành một con đường bằng phẳng. Núi non sông ngòi xung quanh đều rung chuyển dậy sóng, khí thế hào hùng. Ý chí bản nguyên thiên giới nói, không tệ. Rất tốt. Ải thứ ba. Đến đi. Kinh Như Tuyết ngừng bước, thần sắc ngạo nghễ tự tin. Tu thần nhìn thấy tất cả, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng và tự hào. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được tâm trạng của thiên nguyên tử. Trước kia tất cả đệ tử của tu thần đều dựa vào hắn để trưởng thành, trên cơ bản chưa từng tự mình đột phá vùng lên, cho nên tu thần chưa bao giờ có cảm giác tự hào thế này. Nhưng lúc này hắn có thể cảm nhận được điều đó từ Kinh Như Tuyết. Thì ra khi đồ đệ của mình mạnh lên, trong lòng mình sẽ tự hào, mừng rỡ như thế. Không phải xem nữa, chúa tể mới của thiên giới chắc chắn là đại sư tỷ của ngươi rồi. Tu thần bật cười, nói xong bèn tắt màn hình lớn đi. Sở Nguyệt cũng gật mạnh đầu, vừa rồi những lời Kinh Như Tuyết nói đã làm trái tim nàng xúc động, cùng với cảm giác xúc động là một ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng nàng. Bây giờ nàng sẽ đợi đến khi tu thần chiếm được Bắc Lý Giới, tiếp đó nàng nhất định sẽ trở thành chúa tể mới của Bắc Lý Giới. Không để Miếu Thiên Thần phải mất mặt. Chương 591, những cái khác không quan trọng. Nhưng đẳng cấp nhất định phải cao. Tu thần nói đúng, ải thứ ba diệt sinh linh đối với Kinh Như Tuyết đã hoàn toàn lột xác chẳng tính là gì cả. Thực ra sau màn lột xác vừa rồi của nàng, ý chí bản nguyên thiên giới đã thừa nhận nàng rồi. Ải thứ ba này cũng chỉ là thủ tục mà thôi. Lúc này Kinh Như Tuyết đứng lơ lửng trên không, mặt không biểu cảm. Toàn thân nàng bốc ra khí tức vô cùng khủng khiếp, tỏa ra hào quang màu tím chói lòa trời đất. Khí chất từ người Kinh Như Tuyết đã thay đổi, lúc trước là bình tĩnh trầm ổn, bây giờ lại có vẻ bá đạo bể nghệ. Khiến người ta không dám nhìn thẳng, mỗi một cử động đều toát ra khí tức khiến người ta phải quỳ xuống thần phục. Kinh Như Tuyết nhìn hai tay mình, đôi mắt đầy vẻ kích động. Đó là cảm giác vừa hưng phấn vừa sảng khoái. Lần này, rốt cuộc nàng có thể dựa vào ý chí của mình để chống đỡ qua ải, nhận được sự chấp nhận của ý chí bản nguyên thiên giới, trở thành chúa tể thiên giới mới. Không tệ. Tu thần đột nhiên xuất hiện trước mặt Kinh Như Tuyết. Nàng hơi sửng sốt, không ngờ nàng hoàn toàn không biết tu thần đến từ lúc nào. Lúc trước nàng chỉ biết tu thần rất lợi hại, nhưng không có khái niệm cụ thể nào. Nhưng bây giờ nàng đã trở thành chúa tể thiên giới, cảnh giới tu vi đã lên đến cực hạn, nhưng nàng vẫn không thể nhìn thấu tu thần một chút nào. Hay cả quỹ đạo di chuyển của hắn nàng cũng hoàn toàn không biết. Thầy! Kinh Như Tuyết lấy lại tinh thần, kích động gọi một tiếng, hốc mắt ửng đỏ. Sau khi được tu thần công nhận và khen ngợi, trong lòng Kinh Như Tuyết vô cùng kích động. Đối với nàng mà nói, không có gì quý giá bằng lời khen ngợi của tu thần. Tu thần mỉm cười, đưa hai tay ra. Kinh Như Tuyết lập tức nhào tới, ôm chặt lấy hắn. Nàng khóc òa lên, lớn tiếng mà khóc. Thầy ơi! Cuối cùng con cũng thành công rồi. Con đã trở thành chúa tể. Từ nay về sau con có thể giúp thầy rồi. Thầy không cần phải xông pha một mình nữa. Kinh Như Tuyết vừa khóc vừa nói. Hai hàng lệ rơi lã chả. Tu thần mỉm cười vỗ nhẹ bả vai nàng. Vì sư biết ngươi sẽ thành công, đừng khóc nữa, lớn thế này rồi. Kinh Như Tuyết vẫn ôm chặt lấy hắn tiếp tục khóc. Tu thần cũng không ngăn cản, cứ mặc nàng ôm lấy mình mà trút hết cảm xúc. Những gian khổ nàng phải chịu đựng vừa rồi không thể dùng ngôn từ để diễn tả được. Đối với Kinh Như Tuyết mà nói, lần này sẽ khắc rất sâu vào trong ký ức nàng. Trong lòng nàng rất khổ sở, muốn khóc để trút hết ra ngoài. Kinh Như Tuyết cứ thế ôm lấy tu thần, khóc gào lên. Phải mất mấy canh giờ, Kinh Như Tuyết rốt cuộc mới ngừng khóc. Tu thần vỗ nhẹ lên lưng nàng, khẽ nói, được rồi, về thôi. Chúa tể đầu tiên của Miếu Thiên Thần chúng ta, phải chúc mừng một phen mới được. Kinh Như Tuyết buông tu thần ra, lau nước mắt trên mặt, gật đầu đáp, vâng, thưa thầy. Một khắc sau, tu thần đưa Kinh Như Tuyết về phù tiên giới. Kinh Như Tuyết lại một lần nữa vô cùng kinh ngạc. Nàng thực sự không biết tu thần đã làm thế nào để đưa mình về cùng. Người đến cảnh giới chúa tể, sự cảm nhận và kiểm soát thế giới đã gần như đạt được hoàn mỹ, nhưng dù là thế mà Kinh Như Tuyết vẫn không thể biết được tu thần đã làm bằng cách nào. Hắn hoàn toàn không cần được sự đồng ý của Kinh Như Tuyết, muốn đưa nàng truyền tống đến đâu thì truyền tống đến đó. Vậy thì chúa tể còn có ý nghĩa gì? Trước mặt tu thần đều là rác rưởi hết. Giờ phút này, Kinh Như Tuyết rốt cuộc đã hiểu tu thần mạnh đến cỡ nào, nàng cũng càng thêm có lòng tin đối với con đường phải đi sau này. Thầy ơi, với tu vi hiện giờ của thầy, thực ra đối phó với các chúa tể nguyên giới khác chỉ cần một suy nghĩ thôi đúng không? Kinh Như Tuyết tò mò hỏi. Không một ai biết chuyện tu thần là tích điểm chuyển kiếp, tu thần cũng không bao giờ nói cho người khác. Đồ đệ, thuộc hạ, cha mẹ, người thân lại càng không nói, bí mật này sẽ được trôn chặt trong bụng hắn. Cũng phải xem điều kiện nữa. Hơn nữa chính đại nguyên giới không hề đơn giản như trong tưởng tượng, dục tốc bất đạt, nồng nóng sẽ rất nguy hiểm. Tu thần mỉm cười nói. Kinh Như Tuyết khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, thầy ơi, về sau con có thể chia sẻ khó khăn với thầy. Có một số việc thầy cứ bảo con đi làm là được, bảo người khác thì có phần thiếu đẳng cấp. Sai khiến đồ đệ và thuộc hạ nửa chúa tể thay vì sai khiến một chúa tể đi làm nhiệm vụ, có vẻ như đẳng cấp thấp đi một chút. Kinh Như Tuyết biết tu thần thích những thứ có đẳng cấp cao, bất cứ cái gì cũng ưu tiên về đẳng cấp. Tu thần bật cười ha hả, chỉ có ngươi là hiểu vi sư thôi. Kinh Như Tuyết cười nói, đương nhiên rồi, tôn chỉ của miếu thiên thần chúng ta chính là những cái khác không quan trọng, nhưng đẳng cấp nhất định phải cao. Tu thần rất sảng khoái khi nghe thấy câu này, đúng là đệ tử hắn dạy dỗ có khác. Chúc mừng đại sư tỷ. Sở Nguyệt mừng rỡ chạy tới chúc mừng. Kinh Như Tuyết cười hì hì ôm lấy Sở Nguyệt, thầy nói chúa tể tiếp theo của Bắc Lý giới chính là muội. Cố gắng lên. Sở Nguyệt gật mạnh đầu, muội biết rồi. Như Tuyết thành công không? Mục Ngưng Sương cũng vui vẻ đi tới hỏi. Sư nương. Kinh Như Tuyết nũng nịu ôm lấy Mục Ngưng Sương. Mục Ngưng Sương đã quen với cách xưng hô này, lúc đầu còn chột dạ và ngượng ngùng, nhưng bây giờ chỉ thấy bùi tai. Thành công thì tốt rồi. Đợi ở đây, ta đi làm cơm, đêm nay chúng ta sẽ ăn một bữa ra trò. A Nguyệt, ngươi gọi những người khác cùng về đi. Mục Ngưng Sương nói với Sở Nguyệt. Vâng, sư nương. Sở Nguyệt khẽ gật đầu, chắp tay chào tu thần rồi rời đi. Mục Ngưng Sương cũng quay về phòng bếp. Thực ra trong miếu thiên thần, trừ Mục Ngưng Sương ra, những người khác không cần ăn uống gì. Nhưng tu thần rất thích hoạt động này. Mọi người cũng đều quen vậy, cho nên mỗi lần có chuyện vui thì đều tụ tập ăn uống. Tự ngươi làm quen với cảnh giới chúa tể đi, vì sư đi gọi đám nhuế nhuế về. Tu thần nói với Kinh Như Tuyết. Vâng thưa thầy đi thong thả. Kinh Như Tuyết cung kính nói. Tu thần trực tiếp biến mất, một khắc sau hắn xuất hiện bên trong một tòa thành. Đây là một tòa thành phàm trần, một phần của Hạ Hoàng Triều. Bên trong chính là lão tổ Hạ Đức Lễ, người có thực lực mạnh nhất Hạ Hoàng Triều, tu vi Thánh Vương. Dưới phàm trần mà có tu vi Thánh Vương đã là cực kỳ giỏi. Phải biết rằng bên trong tán giới, sự tồn tại Thánh Vương đã là lợi hại nhất rồi. Cha mẹ tu thần hiện đang ăn cơm trong một khách điếm, vừa nói vừa cười. Phương Nhuế Nhuế và Thượng Cung Cẩn ngồi bên cạnh, nhìn có vẻ cũng rất vui. Sư cô, người thực sự không muốn trở thành tu luyện giả sao? Phương Nhuế Nhuế nhỏ giọng hỏi. Trong mắt cô bé, trở thành tu luyện giả mới là an toàn nhất, hơn nữa tu thần có thể làm cho họ một bước lên trời. Chuyện tốt như vậy người khác cầu còn không được, vậy mà dường như họ hoàn toàn không thèm để ý bối cảnh thế giới khác biệt, môi trường trưởng thành khác biệt, cho nên sự hiểu biết về tu luyện của họ cũng không giống nhau.